Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 140, nhận lầm người. Góc truyện audio.com. Chấm, líu líu. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi hạc kêu. Giống, linh hổ gầm nhẹ một tiếng. Nhìn qua bay tới tiểu hạc, tựa hồ là tại chào hỏi. Tiểu hạc một mực ở phiếu Miểu Phong trong ở lại đó. Chưa bao giờ rời đi tông môn. Thật vất vả có cơ hội này. Tự nhiên cũng muốn vụng trộm đi theo ra chơi một vòng. Chẳng qua là, Tô Tử Mặc không dám tự tiện làm chủ. Khiến nó trở về hỏi thăm tiên hạc tiền bối. Tiểu hạc một nghe đến đó. Lập tức trở nên ủ rũ. Mẫu thân đối với nó yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Từng nói qua, không đến kim đan cảnh. Không cho phép nó ly khai tông môn. Tiểu hạc vốn không ôm có cái gì hy vọng. Không nghĩ tới mẫu thân nghe nói là cùng Tô Tử Mặc đồng hành. Lại ra ngoài ý định đáp ứng. Tiểu hạc tự nhiên là hân hoan vui vẻ. Tranh thủ thời gian đuổi theo. Ồ, đây không phải tông môn cái kia tiểu hạc sao? Nó làm sao tới rồi hả? Lục Dương Vinh khẽ di một tiếng. Quan Tấn trầm ngâm nói. Rất nhiều là đi ngang qua đi. Lục Dương Vinh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua Tô Tử Mặc đám người, trầm giọng nói, nghe nói cái này đầu tiểu hạc lai lịch không đơn giản. Chính là phiếu Miểu Phong bảo vệ tông thần thú hài tử. Quan Tấn nghe ra Lục Dương Vinh trong miệng khoe khoang chi ý, nhịn không được cười nhạo nói. Chuyện này, nội môn đệ tử trong cái nào không biết. Lục Dương Vinh nhíu mày. Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, hừ nhẹ nói. Ta cùng với tiểu hạc đã từng quen biết. Trước trận vẫn cho ăn qua nó một lần. Lấy trí tuệ của nó. Nhận ra ta cũng nói không chừng đấy chứ. Trên thực tế, ở đâu là Lục Dương Vinh chủ động cho ăn qua tiểu hạc. Tô Tử Mặc tại Lôi Âm trong cốc ngây người nửa năm. Tiểu hạc không có đan dược ăn. Đến mức khó chịu. Trùng hợp gặp phải Lục Dương Vinh vừa mới lấy tới một quả thật tốt đan dược. Đã bị tiểu hạc ăn cướp rời đi. Bởi vì chuyện này, tiểu hạc còn bị mẫu thân dạy dỗ một phen. Quan Tấn sắc mặt trầm xuống. Không hề nói. Lục Dương Vinh tự giác chiếm cứ thượng phong. Không khỏi tâm tình thật tốt. Nhưng vào lúc này, tiểu hạc đi vào mấy người đỉnh đầu. Kêu to hai tiếng, chậm rãi đáp xuống. Nhìn đến đây, Lục Dương Vinh đè nén trong lòng kích động, không hề nhìn Quan Tấn, hơi hơi nghiêng người, nhìn xem Lãnh Nhu cười nói. Lãnh sư muội, người nói cái này tiểu hạc cũng thật sự có linh tính. Ta liền cho ăn nó một lần, nó liền nhớ kỹ, vẫn cố ý đã chạy tới. Ha ha, vừa dứt lời, tiểu hạc hàng lâm tại mấy người trước mặt. Lục Dương Vinh lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Hồ, tiểu hạc đạo hữu, đã lâu không gặp ơi. Tiểu hạc nghiêng nghiêng đầu, nhìn xem Lục Dương Vinh, tựa hồ tại nhớ lại. Trước mắt cười đến như thế buồn nôn người đến tột cùng là người nào. Nghĩ một lát mà, không nhớ ra được, tiểu hạc không để ý gặp người này. Cất bước cặp chân, đi đến Tô Tử Mặc trước người. Cúi đầu xuống, dùng cái kia bén nhọn chim mỏ nhẹ nhàng cọ sát Tô Tử Mặc cánh tay. Nháy mắt mấy cái, thấp giọng kêu to, lần này có thể hay không đi ra ngoài chơi. Còn phải nhìn Tô Tử Mặc mang không mang theo nó. Tiểu hạc tại đây làm nũng khoe mã mà. Một màn này, thấy được bên cạnh mấy người trợn mắt há hốc mồm. Cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Phàm là tại phiếu Miểu Phong chờ qua vài năm cũng biết tiểu hạc. Nhưng bọn hắn lại ở đâu bái kiến. Tiểu hạc cùng tông môn cái nào người tu sĩ như thế thân mật. Này làm sao đột nhiên liền tính tình đại biến rồi hả? Chẳng lẽ không phải sao bảo vệ tông thần thú hài tử? Không đúng nha, nhìn cái này tướng mạo thân hình không sai. Rồi hãy nói tông môn trong tại đây một cái tiên hạc. Quan Tấn đột nhiên cười nói, ai ôi, cực kỳ khủng khiếp, mới vừa rồi là người nào vô liêm sỉ nói cái gì cho ăn qua tiểu hạc. Tiểu hạc vẫn nhận ra hắn, Chậc chậc chậc, Lục Dương Vinh thần sắc lúng túng, sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đặc ý cái gì? Rất nhiều là nó nhận lầm người. Lục Dương Vinh trở về một miệng, đi đến Tiểu Hạc trước người, cười tủm tỉm ôm quyền nói: "Tiểu Hạc đạo hữu, là ta à, ngươi nhận sai đi. Trước trận, ngươi vẫn còn ta đây ăn một hạt đan dược." "Đã quên?" Lục Dương Vinh nói chưa dứt lời. Cái này vừa nói, Tiểu Hạc một cái nhớ tới, bởi vì chuyện này mình bị mẫu thân giáo huấn hình ảnh. Líu líu, Tiểu Hạc đột nhiên kêu to hai tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, mắt lộ ra hung quang. Lục Dương Vinh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị dọa đến khẽ run rẩy, nhịn không được rút lui vài bước. Ha ha ha, nhìn thấy Lục Dương Vinh kinh ngạc, Quan Tấn nhịn không được cất tiếng cười to. Tiểu Hạc cùng Tô Tử Mặc quan hệ, nội môn đệ tử trong cái nào không ai biết. Ở đây mấy người, cũng liền Tiểu Bàn Tử mơ hồ biết rõ điểm. Tô Tử Mặc vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Hạc đầu một cái, cười mắng: "Ngốc điểu, hung cái gì? Một người một con hạc ở chung, màu trắng là như thế." Nhưng một màn này, lại đem Lục Dương Vinh cùng Quan Tấn hai người nhìn thẳng mắt. Lục Dương Vinh mặc dù là nội môn đệ tử, trúc cơ trung kỳ, còn đến cung kính kêu một tiếng Tiểu Hạc đạo hữu. Cái này Tô Tử Mặc rõ ràng kêu nó ngốc điểu. Hơn nữa tiểu tử này vẫn đánh Tiểu Hạc rồi. Quỷ dị nhất chính là, Tiểu Hạc rõ ràng không nhúc nhích phẫn nộ, còn tại đằng kia cọ lấy tiểu tử này cánh tay. Tiểu Bàn Tử nhìn xem Lục Dương Vinh hai người, lắc đầu, thầm nghĩ: "Nếu là người đám biết rõ, đại ca của ta cho Tiểu Hạc đóng hơn 3 tháng, chỉ sợ cũng phải sợ choáng váng đi." "Đồng ý," Tô Tử Mặc hỏi. Tiểu Hạc vội vàng gật đầu, trong mắt đều là chờ mong. Tựu đợi đến Tô Tử Mặc đáp ứng, Tô Tử Mặc nói: "Được, vậy cùng đi chứ?" Dừng một cái, Tô Tử Mặc lại cảm giác không ổn, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nhu mấy người, hỏi: "Lãnh sư tỷ, hai vị sư huynh mang theo Tiểu Hạc không có vấn đề đi?" "Chưa, chưa, không có vấn đề a." Lục Dương Vinh toàn bộ người là mộng đấy, theo bản năng đáp. Lãnh Nhu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mơ hồ lộ ra mỉm cười, cũng nhẹ gật đầu. Không nói đến, Tiểu Hạc thực lực tương đương ở tại trúc cơ cảnh linh yêu, chính là thân phận của nó. Muốn đi theo đi, mọi người tại đây ai dám ngăn cản a? Nếu như người đã đến đông đủ, chúng ta liền đi thôi, tranh thủ sớm chút đi đến Lâm Phong Thành. Tiểu Bàn Tử ho nhẹ một tiếng, trà sát tay nói ra. Lãnh Nhu gật gật đầu. Lục Dương Vinh nhãn châu xoay động, kế chạy lên não, đột nhiên nói ra: "Sư đệ nói cực kỳ, chúng ta phải mau chóng đi đến Lâm Phong Thành. Nhưng Tô sư đệ cảnh giới quá thấp, ngự kiếm phi hành tốc độ có thể nào bắt kịp chúng ta?" "Không tệ." Quan Tấn cũng gật đầu nói: "Tuy nói chuyến này không có nguy hiểm gì, nhưng muốn ta nói, Tô sư đệ còn là đừng đi rồi. Mang theo ngươi, tốc độ của chúng ta quá chậm." Lục Dương Vinh cùng Quan Tấn hai người nguyên bản âm thầm phân cao thấp, nhưng Tô Tử Mặc xuất hiện về sau, hai người đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một hồi nguy cơ. Ngầm hiểu lẫn nhau, một tìm được cơ hội, hai người sẽ gặp đả kích. Tô Tử Mặc vừa rồi ý ở ngoài lời, liền là nói Tô Tử Mặc liên lụy bọn hắn, là một cái vướng víu. Bất quá, điểm này, Tô Tử Mặc xác thực không có cách nào khác phản bác. Dù sao tu vi của hắn cảnh giới chẳng qua là ngưng khí 9 tầng. Tại ngự kiếm phi hành tốc độ bên trên xa xa không sánh bằng trúc cơ tu sĩ. Nhưng nếu là trên mặt đất chạy vội, Tô Tử Mặc dựa thần câu quá khích thân pháp, không cần bộc phát huyết mạch lực lượng, tốc độ đều so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành nhanh. "Không có việc gì, không có việc gì." Tiểu Bàn Tử cười nói: "Ta chờ đại ca, cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo hai vị sư huynh. Tốc độ của ngươi tại giữa chúng ta chính là sau cùng chậm. Còn muốn ghi người, chẳng phải càng chậm. Quan Tấn nhíu nhíu mày. Lục Dương Vinh cười cười. Nói, không bằng như vậy. Thực lực của ta mạnh nhất. Chờ Tô sư đệ đi. Sau khi nói xong, Lục Dương Vinh vẫn hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Lãnh Nhu. Lục Dương Vinh lời này nhìn như là giúp đỡ Tô Tử Mặc, nhưng lộ ra một cỗ khoe khoang chi ý. Cách chương.